ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 461, Thắng Thiên con rể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến tổng cộng có 4 cái. Để Dạ Vị Minh không nghĩ tới chính là bên trong lại có 2 cái là hắn người quen cũ. Còn có một cái là nửa sống nửa chín. Đi ở đội ngũ mặt trước chính là cái kia nửa sống nửa chín người. Chính là lúc trước ở đô thành lớn không kẽ hở trong miếu đổ nát. Từng lấy Nhất Dương chỉ đánh lén quá Dạ Vị Minh. Sau bị hắn, thiên địa đâm thần, đâm chết cái kia đại lý họ Đoàn player. Kết hợp Lưu Vân trước cùng hắn nói nhiệm vụ trải qua. Cơ bản có thể xác định đối phương chính là cái tên đó gọi Đoàn Tịch Dương không nói gì ra hỏa. Đi theo Đoàn Tịch Dương không nói gì phía sau hai người. Cũng đồng dạng là từng cùng Dạ Vị Minh ở đa số không kẽ hở trong miếu đổ nát tình cờ gặp gỡ người cũ. Phân biệt là phái Tuyết Sơn Sơn Thủy Hữu Tương Phùng cùng Kim Ô phái kẻ tham ăn tiểu tiên nữ. Lúc đó có vẻ như này mấy cái đều là đối thủ của hắn tới. Lại lần gặp gỡ, Dạ Vị Minh phát hiện này 3 cái người quen cũ tựa hồ sống đến mức đều rất tốt. Chỉ là mặc trên người mang trang bị. Đều muốn so với trước càng thêm hoa lệ rất nhiều. Mà căn cứ game online đặc điểm, tuyệt đại đa số trang bị vẻ ngoài đều là cùng thuộc tính yêu khuyết thành chính so với. Dù sao, không có cái nào nhà thiết kế gặp nhà nhức giái. Ở một cái phòng ngự, một, hắn thuộc tính không có trên y phục tiêu tốn quá nhiều tâm tư. Chính là người dựa vào ăn mặc ngựa nhờ vào yên. Đổi toàn trang bị mới 3 người. Xem ra đúng là muốn so với trước càng như là võ lâm hào hiệp. Hiệp nữ một ít, mà không phải trước giang hồ tiểu lâu la. Này cũng có thể lý giải. Dù sao tương tự Tuyết Sơn, Kim Ô môn phái nhỏ như vậy. Ở trò chơi bắt đầu ban đầu bản thân liền có rất lớn ưu thế. Như Thiếu Lâm, võ đang như vậy đại môn phái. Các loại cấp độ môn phái võ học một đống lớn. Muốn học được môn phái cao cấp võ công thậm chí là tuyệt học. Khẳng định có một cái tuần tiến dần quá trình khá dài. Tình huống thông thường, môn phái NPC là sẽ không dạy ngươi bên trong cao cấp võ công. Mà như Tuyết Sơn, Kim Ô môn phái nhỏ như vậy. Tuy rằng toàn bộ môn phái bên trong cũng chưa chắc có một môn tuyệt học. Thậm chí liền ngay cả sơ cấp võ công đều không có. Cũng chỉ có một hai mỗi một môn phái võ học đến giữ thể diện. Nhưng chính là bởi vì võ công số lượng quá ít. Thường thường vừa vào cửa chính là trung cấp thậm chí cao cấp võ công cất bước. So sánh với rất nhiều đại môn phái tầng dưới chót player tới nói. Nhưng phải chiếm cứ càng nhiều tiên thiên ưu thế. Cho tới nói những này môn phái nhỏ khuyết điểm. Cũng chính là không có môn phái tuyệt học giữ thể diện nhược thế. Cũng không phải tuyệt đối không cách nào bù đắp. Chỉ là muốn bù đắp điểm này. Nhất định phải ở trò chơi sơ kỳ đem môn phái nhỏ ưu thế phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Sau khi lại dựa vào tự thân năng lực cùng cơ duyên. Đi tranh cướp những người vào tay. Bắt đầu độ khó càng ở môn phái tuyệt học bên trên giang hồ tuyệt học. Chỉ là có thể làm đến một bước này player đã ít lại càng ít. Liền Dạ Vị Minh biết. Chính hắn xem như là một cái. Đao muội xem như là một cái. Còn nói cái thứ ba. Tạm thời còn không có tìm được. Đưa mắt từ phía trước 3 cái người quen trên người lướt qua. Cuối cùng rơi vào đi ở đội ngũ cuối cùng. Một mặt nhẹ như mây gió thanh sam nam tử trên người. Nhưng thấy người này xem ra ước chừng 7-8 tuổi, da rẻ trắng nõn, xem ra hiền lành lịch sự, xem ra tựa hồ so với cùng tuổi cô gái còn muốn càng thêm điềm tĩnh một ít. Nửa điểm cũng nhìn không ra thanh xuân thiếu niên nên có máu nóng. Nhìn thấy thiếu niên này đồng thời, Dạ Vị Minh trong đầu không khỏi hiện ra đao muội nhí nha nhí nhảnh bóng người. Hai người kia tuy rằng dài đến cũng không phải rất giống. Nhưng bọn họ nhưng thuộc về hai cái hoàn toàn khác nhau cực đoan. Đao muội thuộc về loại kia có thể đem 3-5 cái đại hán vạm vỡ đánh cho răng rơi đầy đất bạo lực thiếu nữ xinh đẹp. mà trước mắt thiếu niên này. Nhưng dường như một cái so với cô gái tầm thường còn muốn càng thêm yên tĩnh một ít. Kỳ nam tử, người như vậy, chỉ cần gặp mặt một lần liền rất khó đem lãng quên. Nhưng là Dạ Vị Minh trong đầu nhưng không có bất kỳ liên quan với người này ký ức. Như vậy duy nhất giải thích hợp lý chính là, hắn cũng chưa từng thấy đối phương. Mà đối lập Dạ Vị Minh chỉ là trong yên tĩnh mang theo vài phần kinh ngạc. Đối diện ba cái gia hỏa lại thấy đến Dạ Vị Minh thời điểm. Nhưng gần như cùng lúc đó dừng bước. Trên mặt đề phòng biểu hiện chút nào cũng không hơn nữa che giấu. Chỉ thiếu chút nữa ngay mặt đem từng người binh khí lấy ra. Làm dáng, nói đến, xuất hiện trước mắt tình huống như thế nguyên nhân căn bản nhất ngược lại không là đối diện ba người này định lực muốn so với Dạ Vị Minh kém hơn. Rất nhiều. Chỉ là bởi vì, Dạ Vị Minh có lòng tin có thể dựa vào sức một người hoàn toàn thất bại đối phương ba người liên thủ. Lúc này mới có vẻ sức lực 10 phần, mà đối phương lại gặp đến một cái đánh không lại đối đầu lúc. Thay đổi ai, e sợ cũng không cách nào làm được như Dạ Vị Minh như vậy nhẹ như mây gió. Nhìn thấy đối phương căng thẳng cực điểm biểu hiện, Dạ Vị Minh thản nhiên mở miệng nói rằng. Ba vị không cần căng thẳng. Lần trước đại gia động thủ là bởi vì nhiệm vụ tông xe. Mà không phải cái gì ân oán cá nhân. Ngày hôm nay mọi người đều ở trên cùng một chiếc thuyền. Nên vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Đồng tâm hiệp lực. Đồng thời xông qua trước mắt đạo này cửa ải khó mới là. Đầu tiên biểu đạt ra chính mình cũng không muốn cùng bọn họ toán nợ cũ dự định. Dạ Vị Minh theo tiêu sái cười một tiếng nói. Đầu tiên tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ thần bộ ti cũng Dạ Vị Minh. Ở đại lý quốc quân đoàn chính minh nơi đó nhận được nhiệm vụ. Tới đây vạn kiếp cốc bên trong điều tra có quan hệ đại lý thành viên hoàng thất đoàn dự bị phần tử tội phạm bắt cóc tin tức. Thần bộ ti Tam Nguyệt. Tam Nguyệt trả lời muốn càng thêm đơn giản sáng tỏ. Đơn giản 5 chữ. Không chỉ nói ra thân phận của chính mình, đồng thời cũng cho thấy tình huống của hắn đều cùng Dạ Vị Minh hoàn toàn tương tự. Cùng với đồng thời lấy Dạ Vị Minh như thiên lôi sai đâu đánh đó thái độ. Theo Dạ Vị Minh chủ động lấy lòng, nguyên bản không khí sốt sắng rốt cục bị hòa hoãn đi. Mà đối diện bốn người kia, cũng đồng dạng làm đơn giản tự giới thiệu mình. Sơn thủy hữu tương phùng cùng kẻ tham ăn tiểu tiên nữ tự nhiên không cần nhiều lời. Trong bốn người đi ở trước nhất gia hỏa, cũng đúng như Dạ Vị Minh suy đoán như vậy. Lưu Vân trong miệng Đoàn Tịch Dương không nói gì. Lưu Vân bọn người là thông qua hắn mới nhận được cái này nội dung nhiệm vụ. Còn chân chính để Dạ Vị Minh cảm thấy khiếp sợ, ngược lại là người thiếu niên xa lạ kia thân phận. Ở người khác tiến hành đơn giản tự giới thiệu mình sau khi hắn cái cuối cùng đứng ra, tựa như cười mà không phải cười nhìn Dạ Vị Minh, trong miệng nói rằng, ta tên Thắng Thiên con rể, Thắng Thiên con rể. Dạ Vị Minh nghe vậy không khỏi hơi cảm thấy bất ngờ. Ta trước tựa hồ nghe người nhắc qua ngươi, ngươi đoán không lầm, Thắng Thiên con rể đúng là thẳng thắn. Không kiêng dè chút nào trực tiếp thừa nhận thân phận của chính mình. Ta chính là nhất đao chảm chảm chảm nha đầu kia ca ca. Cũng nghe con bé kia nhắc qua ngươi tới. Nói đến, con bé kia từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất. Ngươi là người thứ nhất có thể để cho nàng nhớ mãi không quên nam nhân. Dạ Vị Minh nghe vậy không khỏi trợn mắt khinh bỉ một cái. Nhà đầu kia ghi nhớ khẳng định là làm sao trả thù ta tới. Ai mà thèm loại này nhớ mãi không quên. Nói khoát tay áo một cái. Trực tiếp chuyển tới đề tài chính nói. Nếu người cũng đã đến đông đủ. Ta kiến nghị chúng ta hiện tại liền đồng thời tổ trên đội. Đi khiêu chiến một hồi cái kia liền đại lý hoàng tộc đều kiêng kỵ phi thường tội ác đầy trời đi. Nói đến. Này bốn cái gia hỏa biệt hiệu đều là bốn chữ ác danh. Nếu như không cẩn thận ký một hồi lời nói, rất dễ dàng làm lăn lộn nói. Sẽ không làm lăn lộn. Thắng Thiên con rể tiếp nhận câu chuyện nói. Tội ác đầy trời, không chuyện ác nào không làm. Hung thần ác sát, cùng hung cực ác, chỉ phải chú ý dưới bọn họ biệt hiệu bên trong cái kia ác tự vị trí là tốt rồi. Ác tự xuất hiện ở bên ngoài hào bên trong cái vị trí nào? Người này chính là tứ đại ác nhân bên trong cái gì? Còn có loại này ẩn giấu cơ quan sao? Trong lúc nhất thời, mọi người với trước mắt cái này nhìn như yếu đuối mong manh ra hỏa, đều liền nổi lòng tôn kính lên. Không nghĩ đến người này lại còn là một cái nguyên tác đảng. Nếu muốn một lần nữa tổ đội, như vậy đội trưởng ứng cử viên đương nhiên phải một lần nữa thương lượng mới được. Trước đoàn Tịch Dương không nói gì, hiển nhiên hoàn toàn không đủ để phục chúng. Giả Vị Minh cũng không có ý định ở tha hương nơi đất khách quê người giọng khách át giọng chủ. Cuối cùng, vẫn là ở Thắng Thiên con rể nói một chút, lựa chọn mọi người bên trong nhân duyên tốt nhất, trong lòng Y Tăng Lưu Vân thành tựu đội trưởng. Một nhóm 7 người một lần nữa tổ trên đội ngũ, hướng về Vạn Kiếp Cốc bí cảnh nơi càng sâu đi đến. Mọi người lập ra chiến thuật hết sức đơn giản thô bạo. Giả Vị Minh phụ trách cùng tội ác đầy trời ở trên bàn đá đánh cờ. Thắng Thiên con rể phụ trách ở phía sau chi chiêu. Dựa theo Lưu Vân lời giải thích, trước hắn liền từng thẳng thắn dò hỏi quá Đoàn Diên Khánh. Loại này thao tác vốn là quy tắc trò chơi cho phép. Con đường là ở dày đặc rừng cây thông bên trong mở ra đến. Sơ cực hiệp, mới thông người, phục hành mấy chục bước. Rộng rãi sáng sủa, ở tiến vào bí cảnh sau mảnh thứ ba trống trải khu vực trung ương. Bày ra một khối cao hơn 1 mét bất quy tắc nham thạch. Cái kia nham thạch đỉnh chóp bị người cắt tới một nửa. Tiết diện bị đánh bóng đến bóng loáng như gương. Mặt trên nhằng nhịt khắp nơi 38 điều thẳng tắp. Dù sao cắt chiếm một nửa. Có điều những này tuyến dấu vết xem ra muốn càng thêm thô ráp nhiều lắm. Không giống đánh bóng mà thành. Ngược lại xem bị người dùng độn khí mạnh mẽ ở phía trên bạo lực vẽ ra đến dấu vết. Ở bàn cờ một bên, có một cái trống song quải thanh bảo ông lão. Người này râu dài rủ xuống ngực, khuôn mặt đen kịt, một đôi mắt trợn to lớn. Xem ra lấp lánh có thần. Không cần bất cứ chuyện gì trước tiên giao lưu. Ở đỉnh đầu của người này bên trên đã lấy ra hắn boss thuộc tính. Tội ác đầy trời tứ đại ác nhân đứng đầu đẳng cấp, khí huyết, nội lực, quả nhiên như trước Lưu Vân nói. Này, tội ác đầy trời, hoàn toàn chính là một cái hiện nay player căn bản không nhìn ra đẳng cấp nhân vật cường hãn. Sâu không lường được, ở Giả Vị Minh trong ấn tượng, phàm là có thể nhìn thấy đẳng cấp cùng thuộc tính boss. Cũng có thể tìm tới mấy cái ra sức giúp đỡ thử nghiệm làm trên một làm. Nhưng chỉ có thể nhìn thấy 9 cái dấu chấm hỏi loại này. Nhưng là tuyệt đối không cách nào chính diện trêu chọc tồn tại. Chỉ có thể dùng trí. Không thể địch lại được. Lúc này, kênh party bên trong xuất hiện Thắng Thiên con rể phát ra tin tức. Tứ đại ác nhân đứng đầu. Tội ác đầy trời Đoàn Diên Khánh. Vốn là đại lý thái tử. Sau nhân đại lý nội loạn, bị gian thần Dương Nghĩa Trinh mưu quốc sau Lưu Vong xuất ngoại. Lưu Vong trong lúc nhân thân phận chịu đến nhiều mặt truy sát. Ở nhiều lần ác chiến sau khi tuy rằng may mắn chạy trốn. Nhưng thân bên trong vô số vết đao. Không chỉ khuôn mặt toàn hủy, hai chân tàn phế, ngay cả nói chuyện cũng không thể. Hiện tại thân phận của hắn không chỉ là tứ đại ác nhân đứng đầu. Càng là Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ. Nhìn thấy tin tức này sau khi, mọi người ngoại trừ khiếp sợ với này Đoàn Diên Khánh thê thảm tao ngộ ở ngoài, càng kinh hãi với cái này Thắng Thiên con rể lại có thể thuận miệng nói xuất chúng người không biết tin tức. Nếu như nói trước chỉ là hoài nghi lời nói, như vậy hiện tại, cơ bản có thể xác định cái này Thắng Thiên con rể khẳng định cùng Ân Bất Khuy như thế. Là 100, không hơn không kém nguyên tác đảng. Lúc này, lại nghe trong đội ngũ kẻ tham ăn tiểu tiên nữ kinh ngạc nói. Nếu Thắng Thiên huynh biết sở hữu bí mật, Chúng ta còn xông cái gì quan? Đi thẳng về giao nhiệm vụ không là tốt rồi sao? Cách chương.